Bắt đầu SSS Thiên Phú ta còn là quá yếu. Tác giả: Trầm Đường Trầm Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 139, chương 140. Phản bội vẫn là trung thành, hộ quốc vẫn là bảo gia. Cái gì? Ý của ngài là để cho ta đi xúi dục Dạ Chi Quốc khoa học đoàn đội? Nghe xong Sakurai Rika tự thuật, mày biểu lộ có vẻ 10 điểm chấn kinh, thậm chí trực tiếp từ dưới đất đứng lên, thanh âm kích động giải thích nói: "Làm sao có thể? Bọn hắn khoa học đoàn đội tất cả đều ở tại quốc chủ trong phủ, bị trọng binh trấn giữ. Nếu như ta muốn xâm lấn bọn hắn quốc chủ phủ network, đầu tiên cần dùng đến quốc nội chỉ có một cái siêu não đầu cuối tiến hành diễn toán. Tiếp theo, coi như thành công đánh vào, cũng sẽ ngay đầu tiên bị phát hiện, đồng thời khóa chặt ta ít. Ngươi biết rõ cái này ý niệm a? Tương đương với ngươi bắn ra một đạo dây thừng có móc. Mặc dù bắt lấy địch nhân, nhưng là địch nhân cũng có thể thông qua cái này dây thừng có móc đánh giá ra ngươi vị trí. Sau đó chung quanh của ngươi sẽ toát ra hàng ngàn hàng vạn cái network đối thủ. Đến thời điểm nhóm chúng ta anh tỉnh quốc đầu cuối ngược lại sẽ bị công kích, địch nhân sẽ theo ta nhô ra tới cái này dây thừng có móc đảo ngược xâm lấn. Mai sở dĩ kích động như thế, chủ yếu là, bình thường network công kích một cái những cái kia tiểu đà tiểu nháo kiến trúc coi như xong. Dạ Chi Quốc quốc chủ phủ, ở đâu là như vậy dễ dàng liền có thể công phá. Ta xem ngươi, hoàn toàn là không hiểu nha. Sakurai Rika biểu lộ đạm mạc bưng lấy chén trà, ngụm nhỏ hớp lấy đồng thời. Dùng một loại, ngươi nói tiếp, ta nghe, biểu lộ nhìn xem Mai. Các loại Mai nói liên miên lải nhải mấy phút sau khi nói xong, nàng như cũ mặt mũi tràn đầy bình tĩnh. Mai thở hổn hển mấy hơi thở hồng hộc, chợt cảm thấy miệng đắng lưỡi khô, bưng lên trên bàn nước trà lớn rót một ngụm. Phốc, lại toàn bộ nhà tại một bên thảm nền tatami bên trên. Phác, thật nóng. Mai tiên sinh, tỉnh táo mặc dù không thể thay đổi rất nhiều đồ vật, nhưng là tỉnh táo lại có thể trợ giúp ngươi đại não bảo trì thanh tỉnh. Sakurai Rika khẽ đặt chén trà xuống, tự tiếu phi tiếu nói. Mai cũng đã nhận ra quẫn thái của mình, hít sâu một khẩu khí, khiến cho tự mình tỉnh táo lại, nhưng vẫn là duy trì vốn có ý kiến. Hy vọng anh tỉnh quốc chủ năng đủ nghe hiểu lời của ta mới vừa rồi. Vâng, ta minh bạch ngươi ý tứ. Sakurai Rika duỗi ra tinh tế trắng nõn năm ngón tay, ấn mở màn sáng, từ đó lấy ra một phần giấy chất tư liệu, nhẹ nhàng trên bàn mở ra. Nhưng ngoại trừ network bên ngoài, còn có cái khác biện pháp có thể xúi dục bọn hắn, đúng không? Mai ánh mắt hướng phía trên bàn thấp cong lên, lập tức hơi sững sờ, đưa tay cầm lấy phía trên tư liệu cẩn thận chu đáo trải qua. Đây là một phần danh sách, viết lên Dạ Chi Quốc toàn bộ nghiên cứu khoa học đoàn đội nhân viên danh sách. Tổng từ 18 người tạo thành, một tên viện sĩ, 17 tên trong biên chế nhân viên. Phía trên kỹ càng ghi chép bọn hắn xuất sinh thời đại, hứng thú yêu thích, cùng thân nhân bằng hữu các loại tình trạng. Đồng thời mấu chốt nhất cũng không phải là tư liệu của bọn hắn bản thân, mà là bọn hắn những cái kia thân bằng hảo hữu. Tại tài liệu này phía trên đồng dạng có được cực kỳ kỹ càng ghi chép, bao quát bọn hắn thân thuộc hứng thú yêu thích, bình thường hoạt động quỹ tích. Mai mở to hai mắt nhìn một chút Sakurai Rika, lại nhìn một chút trong tay tư liệu. Cái này, những vật này, ngươi là thế nào tới? Chấm ngoặc kép, Sakurai Rika cười một tiếng. Quốc gia chắc chắn sẽ có biện pháp, không phải sao? Vậy ta việc cần phải làm là... Chấm ngoặc kép, không sai, thông qua chính ngươi phương thức, lấy tới những này các nhà khoa học nhược điểm. Ta tin tưởng điệu thấp tiềm hành giả coi như lại thế nào lợi hại, những này mô phỏng sinh vật người kỹ thuật hắn cũng không có biện pháp một người hoàn thành. Kỹ thuật của hắn nhất định sẽ chuyển xuống đến những này nghiên cứu khoa học nhân viên trong tay. Mai nhìn lấy trước mặt khuôn mặt đẹp đẽ mỹ lệ nữ nhân, trong lòng không rét mà run rùng mình một cái. Còn tốt không có lựa chọn cùng cái này nữ nhân là địch. Nàng là loại kia vì thắng lợi không từ thủ đoạn người. Đầu tiên là thông qua muội muội mình đến lợi dụ chính mình. Tập kích Dạ Chi Thành, dẫn bạo đại quy mô điện lực, dẫn đến điện từ bạo gây nên mấy vạn tên Dạ Chi quốc công dân tử vong. Cái mệnh lệnh này cũng là nàng ở dưới. Liên hợp Cô Chi quốc quốc chủ, lựa chọn vây quét Dạ Chi quốc đề nghị, vẫn như cũ là nàng phát khởi. Mà lúc này, mắt thấy Dạ Chi quốc tinh nhuệ mô phỏng sinh vật người kỹ thuật mân mê. Nàng lại bắt đầu làm lên áp chế nghề. Thật không hổ là tối độc phụ nhân tâm. Được, ta biết rõ. Trầm mặc một lát, Mai mới bất đắc dĩ bằng lòng. Sakurai Rika không có lên tiếng, mà là lại rót một chén trà, bưng lên đưa cho Mai. Đợi Mai sau khi nhận lấy, nàng mới chậm âm thanh mở miệng. Ta biết rõ, các ngươi những này làm hacker. Không, hacker là quá khứ tên. Hiện tại phải gọi siêu não kẻ phá hoại. Đúng không? Các ngươi người nước Mỹ cũng yêu dạng này là anh hùng mệnh danh. Bất kể thế nào gọi cũng tốt. Ta biết rõ, các ngươi loại người này cũng có một loại tinh thần hiệp nghĩa. Không ưa thích dùng loại này thắng mà không võ phương thức. Chuyện này với các ngươi tới nói không có chút nào khóc. Thật sao? Mai tiếng trầm lẩm bẩm một tiếng. Không có nói tiếp, nhưng là Sakurai Rika đứng dậy, trần trụi mà tiểu xảo trắng nõn bàn chân nhẹ nhàng dẫm tại thảm nền tatami bên trên. Ngón chân thoa lên tịnh lệ màu đỏ tươi. Nàng vòng qua bàn thấp đi vào Mai bên người. Duỗi ra đầu ngón tay nhẹ nhàng xẹt qua gương mặt của hắn. Người cùng ta, nhưng thật ra là một loại người. Vì đạt tới mục đích, nhóm chúng ta đều sẽ không từ thủ đoạn. Không, ta sẽ không. Mai lui lại một bước. Sakurai Rika giơ cánh tay lên, rộng lớn kimono tay áo che mặt, khanh khách cười không ngừng lại nói: "Ngươi sẽ, ngươi vì muội muội của ngươi, biết làm bất cứ chuyện gì, mà ta, vì nhân loại, cũng sẽ làm bất cứ chuyện gì." Mai lạnh lùng nhìn xem Sakurai Rika, "Ngươi thật cho rằng ngươi là vì nhân loại?" "Đúng thế, chiến tranh không phải ta cuối cùng tầm nhìn." Lý tưởng của ta là có thể để cho nhân loại có tốt hơn tương lai. Hiện tại nhân loại còn quá ngu muội vô tri. Bọn hắn đều cần tiến hành càng sâu tầng cải tạo. Ta sẽ đánh tạo một người loại vĩnh sinh mỹ hảo gia viên. Sakurai Rika thanh âm bỗng nhiên cao một lần. Đẹp đẽ trên mặt cũng hiện ra một vòng bệnh trạng cuồng nhiệt. Khóe miệng mang theo ý cười. Mai có chút nghĩ mà sợ. Không biết vì sao. Hắn rất sợ hãi đơn độc đối mặt cái này mặt ngoài nhìn như bình tĩnh. Kỳ thực nội tâm điên cuồng nữ nhân. Hắn không biết rõ trong nội tâm nàng đến cùng có cái gì hoang đường mà điên cuồng kế hoạch. Nhưng cuối cùng ẩn ẩn cảm giác không phải tin tức tốt gì. Chỉ hy vọng như thế. Hắn kêu lên một tiếng đau đớn. Quay đầu rời đi. Gần nhất nhiệm vụ phong phú. Mà lại Lam quốc chủ ra lệnh. Bất luận cái gì quốc chủ trong phủ nhân viên không được tùy ý rời đi phủ đệ. Đúng, đối, ta cũng rất muốn ngươi a. Lão bà, đứa bé thế nào? Ngủ thiếp đi sao? Ha ha, thật đáng yêu. Đi, vậy ngươi cũng ngủ trưa một hồi đi. Ta gấp đi trước, cúp máy điện thoại về sau. Trương Thư Hải hướng đi bàn làm việc của mình. Trương Thư Hải là Dạ Chi quốc nghiên cứu khoa học đoàn đội bên trong. Trẻ tuổi nhất trong biên chế nhân viên, năm nào vẻn vẹn ngoài 30, tại tóc trắng người chiếm đa số người đi đường này bên trong. Hắn tuổi trẻ đơn giản giống như là mới vừa đọc nhà trẻ đứa bé. Một quốc gia hạch tâm nghiên cứu khoa học đoàn đội, bình thường cũng từ một bộ phận có uy tín học thức lão học cứu nhóm tạo thành. Nơi này lão học cứu chỉ là chân chính trên ý nghĩa có thật tài học biết học cứu, mà cũng không phải là không đến hư danh. Dựa vào quan hệ bám váy làm một chút nhiệm vụ liền có thể thăng kinh nghiệm. Người tích lũy 5-60 năm kinh nghiệm. Tại học thuật trên còn có quá nặng cống hiến lớn. Người 1-3-10 ra mặt chàng trai có thể đưa thân tiến đến liền 10 điểm không tệ. Bất quá Trương Thư Hải vẫn là không hài lòng lắm. Nếu như tại nguyên sinh thế giới, có thể đi vào quốc nội đứng đầu nhất nghiên cứu khoa học đoàn đội. Hắn tuyệt sẽ không nói nửa chữ không. Cổ lão cổ xưa rườm rà quy tắc, khiến cho nguyên sinh thế giới thăng chức con đường dị thường gian khổ. nhưng nơi này khác biệt. Dị giới chi cầu trên bất kỳ một quốc gia nào đều tin phụng năng lực giả ưu tiên tín điều. Hắn cảm thấy mình tài hoa còn không có bị hoàn toàn khai phát. Hắn có càng lớn tiềm lực chờ đợi đào móc. Chỉ tiếc gần nhất Lam quốc chủ Hạ Đạt mô phỏng sinh vật người chế tác kế hoạch, lại đem hắn bài trừ bên ngoài, nhường một bọn lão đầu đi làm. Cái này khiến Trương Thư Hải trong lòng rất là khó chịu. Tự mình tuổi còn trẻ, luận đầu não phản ứng, luận động thủ năng lực, đây điểm không thể so với những cái này nửa thân thể đều muốn xuống mổ lão gia hỏa nhóm mạnh. Nếu như không phải thời kỳ chiến tranh, không có đặc thù tình huống nhất định không muốn tùy ý rời đi quốc chủ phủ. Hắn cũng muốn đi Dạ Chi Thành quán ba đường phố uống hai chén. Thật đáng buồn, Trương Thư Hải lẩm bẩm một tiếng. Đang chuẩn bị cầm trong tay chỉnh lý tốt tư liệu văn kiện truyền thâu tiến vào siêu não. Bỗng nhiên, một cái thông tin tại hắn màn hình trí não bên trong bị mở ra. Trương tiên sinh, ngài tốt. Trương Thư Hải lập tức trở nên vô cùng khẩn trương. Nơi này chính là quốc phòng network hệ thống. Đối diện là làm sao đen tiến đến. Hắn ngón tay nhẹ nhàng sờ tại phong tỏa khóa bên trên. Chỉ cần đè xuống cái này khóa, hắn liền có thể chặt đứt đối phương xâm lấn lúc con đường. Đồng thời gây nên cả tòa quốc chủ phủ tất cả hệ thống cảnh giác. Tìm tới đối phương đầu nguồn, vẻn vẹn chỉ cần mấy giây. Rất nhanh, đầu kia lại phát tới một phong bưu kiện. Bưu kiện trên không có bất luận cái gì chữ nghĩa. Cái bổ sung một tấm hình. Kia là hắn vừa mới mãn nguyệt nhi tử ảnh chụp. Cỏ, Trương Thư Hải kích động chửi ầm lên một tiếng. Mồ hôi lạnh trong nháy mắt chảy xuống. Lông tơ từng chiếc dựng ngược. Như là bị quỷ để mắt tới phản ứng. Quốc chủ phủ sẽ vì nghiên cứu khoa học nhân viên cung cấp ưu chất nhất các loại phục vụ. Bọn hắn người nhà cũng sẽ nhận đặc biệt ưu đãi. Nhưng là, loại này đặc biệt ưu đãi. Vẻn vẹn chỉ là, so với những người khác tới nói. Đặc quyền rất đủ, so sánh với hắn. Thậm chí những cái kia lão học cứu. Khẳng định là không bằng. Chỉ ít những này thân thích mọi người trong nhà. Không chiếm được quốc chủ phủ như vậy phòng ngự xâm nghiêm bảo hộ cơ chế. Nếu như chỉ là người bình thường có lẽ có tiền người. Nghĩ tiếp cận nghiên cứu khoa học học giả người nhà khẳng định rất khó. Nhưng có thể đánh nhập quốc phòng network nội bộ người xâm nhập. Muốn nhập xâm nghiên cứu khoa học học giả người nhà ngay tại sử dụng bất luận cái gì network. Đơn giản không nên quá nhẹ nhõm. Cắn cắn run lên đầu lưỡi. Trương Thư Hải lau đi mồ hôi lạnh trên trán, hít sâu mấy khẩu khí, rốt cục gõ chữ trả lời. Ngươi là, nghĩ nghĩ, cảm thấy đối mặt loại này không có hảo ý người. Hắn quá khách khí, thế là lại bổ sung. Ta cảnh cáo ngươi, ta dựa lưng vào Dạ Chi quốc chính phủ. Ta vô luận ngươi là dùng thủ đoạn gì lấy tới nhà ta người ảnh chụp. Cũng bất luận ngươi có cái mục đích gì. Sau lưng ta chính phủ sẽ bảo hộ ta người nhà. Ta khuyên ngươi tốt nhất tỉnh táo một chút. Ta biết rõ. Ta đương nhiên biết rõ. Trương tiên sinh là một tên ưu tú nhà khoa học. Luận tỉnh táo tốc độ, ngài khẳng định phải nhanh hơn ta. Như vậy, ta hy vọng tỉnh táo lại Trương tiên sinh suy nghĩ thật kỹ. Đầu kia lời nói đứt quãng. Ngay tại một giây sau, mấy cái màu đen chữ lớn ngang xuất hiện tại Trương Thư Hải trên màn hình. Đem hắn giật nảy mình, có thể xâm lấn quốc phòng hệ thống người. Chẳng lẽ sẽ không ở hành động trước đó cân nhắc chính rõ ràng đang làm cái gì sao? Cùng lúc đó, mờ tối trong tầng hầm ngầm, xung quanh lít nha lít nhít treo trên trăm cái giả lập cửa sổ. Đem mai mặt làm nổi bật trắng như tuyết. Hắn một bên đưa vào chữ nghĩa, ánh mắt một bên phía dưới nhìn, đứng tại trên tư liệu. Trương Thư Hải tính cách. Gan nhỏ, đe dọa xác suất thành công cực cao. Xác suất là 89. Cái khác lão học cứu nhóm người sống một thế. Thấy qua việc đời cũng nhiều. Theo hắn lập trình xác suất bảng thống kê đến xem xác suất thành công không đủ 3 thành. Chỉ có lúc này vị này bảo đảm nhất. Một câu hỏi lại, nhường Trương Thư Hải rơi vào trầm mặc. Một lúc lâu sau, hắn mới gõ chữ hồi phục. Ngươi muốn cái gì? Mô phỏng sinh vật người số liệu. Loại vật này quốc gia nào không có. Đừng có đùa láo cá. Người biết rõ ta đang nói cái gì. Thật có lỗi. Chính ta đều không phải là kế hoạch này hạch tâm thành viên. Ta chỉ sợ không cho được ngươi muốn. Vậy ta cũng rất xin lỗi. Ta không lấy được ta muốn. Ngươi cũng sẽ không chiếm được ngươi muốn. Đầu kia chữ nghĩa biểu hiện xong xuôi. Lại là một tấm hình bắn ra. Bày khắp cả trương màn hình. Kia là vợ hắn ảnh chụp. Theo ảnh chụp đến xem. Là chụp lén góc nhìn. Thê tử của hắn lúc này ngay tại ngủ trưa. Lại là vừa mới quay. Mẹ nó. Trương Thư Hải cái trán gân xanh văng lên. Tức giận đến sắc mặt tái xanh. Trùng điệp một quyền nện ở trên bàn. Quốc gia. Cùng cá nhân. Ngươi lựa chọn chỗ nào? Mày tiếp tục không ngừng gửi đi lấy những này làm cho chính hắn cũng buồn nôn lại không răng hướng. Dẫn chữ nghĩa. Nhưng sự thực là. Bên cạnh từ Sakurai Rika phái tới chiếu cố hắn sinh hoạt hàng ngày mô phỏng sinh vật người. Ngay tại cạnh bên lẳng lặng nhìn hắn. Mô phỏng sinh vật người cặp kia đặc thù chất liệu trong mắt. Có thể đem trước mắt hắn tất cả thao tác. Cũng đường xa truyền tống cho Sakurai Rika. Lại từ Sakurai Rika từng câu từng chữ dạy hắn như thế nào trả lời. Cứ như vậy, hắn không có nửa điểm tự chủ quyền lựa chọn. Ta tuyển, nước, chấm ngoặc kép. Trương Thư Hải chưa từng có một khắc như bây giờ như vậy dày vò. Cái trán mồ hôi rơi như mưa. Ánh mắt tại cái kia chặt đứt xâm lấn nguyên cái nút trên lơ lửng bồi hồi. Hắn mặc dù đối thượng cấp an bài bất mãn. Nhưng cũng không tới bán quốc gia tình trạng. Nhóm này mô phỏng sinh vật người cho dù hắn không tham dự chế tác. Nhưng hắn cũng rõ ràng những này hạch tâm khoa học kỹ thuật ý vị như thế nào. Mang ý nghĩa toàn bộ dạ chi quốc hy vọng. 300 triệu người dân an nguy. Mà ở nhà, có chờ đợi hắn trở về lão bà. Có vừa mới hài tử đầy tháng. Vô luận bỏ qua phương nào. Với hắn mà nói đều là đà kích cực lớn. Những vật này, toàn bộ cũng xếp tại viên kia đỏ tươi cái nút bên trên. Đại hãn một giọt hai giọt theo gương mặt trượt xuống đến cái cằm. Lại nhỏ xuống trên mặt đất. Tại sao là ta? Chấm ngoặc kép. Tại sao muốn ta làm loại này lựa chọn? Chấm ngoặc kép. Trương Thư Hải xít sao nắm lấy nắm đấm. Nghiến răng nghiến lợi. Mà đầu kia người tựa hồ cũng không cùng tình tâm. Bức hiếp chữ nghĩa không ngừng theo trên màn hình hiển hiện. Người đại khái có thể đi mời cầu thượng cấp của ngươi. Người có thể đem những chuyện này còn nguyên nói cho bọn hắn. Ta dám cam đoan, người sẽ không còn được gặp lại thê tử của ngươi cùng đứa bé. Các nàng sẽ không chết đi, mà là sẽ lấy một loại ngươi tưởng tượng không đến tàn nhẫn phương thức. Sống sót trên thế giới này, ta sẽ định kỳ cho ngươi gửi đi thê tử ngươi hiện trạng ảnh chụp. Tới đi, đem hạch tâm khoa học kỹ thuật giao ra. Cho dù là một bộ phận cũng tốt, dùng ngươi năng lực lớn nhất đi moi ra những này hạch tâm mấu chốt. Ta sẽ bảo đảm ngươi về sau cùng người nhà đoàn tụ. Tại dạ chi quốc thế lực đụng vào không đến địa phương. An tâm vượt qua các ngươi tuổi già, lựa chọn đã rất rõ ràng. Ngươi thay dạ chi quốc bán mạng, ngoại trừ cầm tới tiền vàng cùng địa vị ưu đãi bên ngoài. Cũng không có gì đặc thù, nhưng là ngươi bán mạng cho ta. Người có thể cam đoan người nhà ngươi an toàn, ta cũng sẽ cho ngươi nhiều tiền vàng. Rốt cục, tại hướng dẫn cùng uy hiếp chữ nghĩa thay nhau giao thế một hồi lâu về sau. Trương Thư Hải liều mạng cắn chặt hàm răng, đập nói lắp ba từ trong hàm răng gạt ra mấy chữ. Ta tuyển, nước, nhà, chấm ngoặc kép, hắn dùng sức nắm chặt lại quyền, nhắm mắt lại hung ác quyết tâm. Đem ngón tay theo cách chở cái nút trên dịch chuyển khỏi. Ta tuyển nhà, bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.